Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, chương 1829, cửu thải chi vân. Nhập thần phách, converter dung kiều cầu phiếu ở trên trời thần hoàng cung, thời khắc này thần cấp trận pháp, bị không ngừng đánh, đây là tới chi âm minh vương, còn có hắn vậy minh thân. Cuồn cuộn không ngừng tập kích, toàn bộ trận pháp hôm nay vẫn có thể bảo vệ, nhưng trong uy lực, chính là đang từ từ suy yếu. Quả thật, dựa theo như vậy tấn công trình độ, nửa giờ, đủ công phá, mà hôm nay, hiên viên tiểu kiếm ngây ngẩn nhìn trên tay mình, lấy ra hiên viên tuyết vũ bổn mệnh lệnh bài, bởi vì làm cho này trên tay bổn mệnh lệnh bài, đã vỡ vụn, mỗi một lần vỡ vụn. Hiên viên tiểu kiếm cũng nhìn, mà làm lệnh bài hoàn toàn tan vỡ ra. Hiên viên tiểu kiếm, cả người quỷ ở trên bầu trời. Chị, hiên viên tiểu kiếm hét to, lấy hiên viên tiểu kiếm kiên cường. Trong mắt cũng là có nước mắt rơi xuống. Giống nhau, ở cửu vĩ thiên hồ một vị lão tổ trên tay, có một khối thanh diên, đã từng lưu lại bổn mạng ngọc bội. Giờ phút này ngọc bội cũng đã tan vỡ, giống như đại hắc cẩu nói vậy. Hai cô gái là Dịch Tiểu Phi Tế Hiến, Như Ngọc các người, ở một bên khác, hết thảy tin tức đều đã biết. Cố nén mình, có thể nước mắt vẫn là liều mạng chảy xuống. Các nàng nếu có thể làm được, cũng nguyện ý làm ra hết thảy các thứ này. Có thể thực lực của các nàng không đạt tới yêu cầu. Hiên viên tuyết vũ, còn có hồ thanh diên tế hiến, vì là Dịch Tiểu Phi, vì là cả đại linh giới. Mau xem, cửu thải chi vân, mà lúc này, Vu tộc một vị lão tổ, nhìn về thời khắc này trên bầu trời, xuất hiện cửu thải chi vân. Cái này cửu thải chi vân xuất hiện, để cho mọi người thấy, trong lòng lần nữa bốc lên hy vọng, đại hắc cẩu phương pháp, thành công. Hai cô gái tự nguyện tế hiến dưới, trợ giúp Dịch Tiểu Phi, tiến vào cuối cùng một bước. Cửu thải chi vân, lại xuất hiện thần phách. Dịch Đại Thánh, rốt cuộc phải bước vào thần phách cảnh. Đây là đại linh giới chi phúc. Giống nhau, đang công kích trận pháp âm minh vương. Cũng nhìn thấy cái này dị tượng sinh ra. Hắn công kích động tác, ngừng lại. Không dám tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy. Cửu thải chi vân, ở bên này xuất hiện cửu thải chi vân. Vậy thì chứng minh có người có thể chân chính bước vào đến thần phách cảnh, mà toàn bộ đại linh giới có hy vọng nhất người trước kia chính là bị hắn bị thương nặng dưới Dịch Tiểu Phi. Ở nơi này cùng thời điểm mấu chốt, không biết người này là làm sao đột phá, nhưng không nghi ngờ chút nào. Đây tuyệt đối không phải hắn nguyện ý thấy sự việc, không cho phép phát sinh. Vô liêm sỉ, nếu là Dịch Tiểu Phi đột phá, vậy thật ra thì lực đem cường đại đến bực nào đến nước. Âm minh vương mình cũng không dám tưởng tượng, công kích trận pháp trở nên càng thêm điên cuồng lên. Hắn muốn là trở ngại, như vậy sự việc phát sinh, dẫu sao cửu thải chi vân mới vừa hiển lộ, hắn có cơ hội. Đem đột phá trong Dịch Tiểu Phi cắt đứt. Ung ung, ung ung, ung ung. Ở bên trong, tất cả tu sĩ cũng có thể thấy lại tới âm minh vương điên cuồng. Đại hắc cẩu đôi mắt dị thường có thần. Trận pháp này mạnh mẽ, có thể tranh thủ đầy đủ thời gian, mà cuối cùng thì phải xem Dịch Tiểu Phi năng lực. Nếu như nói cái này vẫn bại, vậy đại linh giới liền hoàn toàn xong đời. Không ngừng công kích, thời khắc này âm minh vương ngược lại là nóng nảy. Mà lúc này, ở hư không chỗ sâu, có từng chiếc linh thuyền đến. Đó là người Ngự Hư Tông đến, ở vực thứ hai, giải quyết hết thảy tu sĩ. Ở trong cảm ứng, đại quân đi tới vực thứ nhất, mà bọn họ chỗ đã thấy chính là âm minh vương phát nổi điên công kích. Tới thật đúng lúc, lớn minh vương trong con mắt lộ ra ác độc vẻ. ban đầu ban cho Ngự Hư Tông tất cả mọi người chỗ tốt, để cho bọn họ thực lực đều có tăng lên, chỗ tốt như vậy cũng không phải là cho không. Cái này làm cho Âm Minh Vương lại có thể vô hình chung khống chế được Ngự Hư Tông tất cả tu sĩ, bên trong cơ thể của bọn họ minh khí ở Âm Minh Vương dẫn động dưới, ở trên linh thuyền nguyên bản nở nụ cười, thu hoạch liên miên tu sĩ, một khắc sau sắc mặt đại biến, một số người còn chưa phản ứng kịp, rối rít bạo thể mà chết, mỗi một người trong thân thể máu tươi, nguyên thần, còn có thần thức, cũng bị rút ra liền đi ra. Bành, bành, bành, Ngự Hư Tông tu sĩ, ở cái này dưới trạng thái, căn bản là ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Minh Tế muốn đem trận pháp này xông phá, muốn tiết kiệm thời gian, chỉ có thể dựa vào như vậy. Còn như Ngự Hư Tông tu sĩ mạng, hắn không quan tâm, chỉ cần hắn chinh chiến đại linh giới thành công. Tại đại linh giới tu sĩ, muốn tham sống sợ chết sống sót, hắn có thể có rất nhiều nô lệ. Cho dù là 9 lần thần thức Niết Bàn lão tổ, đều không cách nào phản kháng, từng cái bạo thể mà chết. Mà Âm Minh Vương chính là tham lam cắn nuốt. Không tốt, đại hắc cầu cảm giác được bất an địa phương, sợ rằng đều không cách nào kiên trì nửa giờ. Oanh, chiếm đoạt trong, Âm Minh Vương mỗi một lần ra tay, huyết lãng lăn lộn, trận pháp không ngừng suy yếu. Tiếp tục như vậy, sợ rằng chỉ có thể kiên trì 10 phút thời gian, phá vỡ trận pháp. Nếu là Dịch Tiểu Phi còn không có đột phá, mà ở bên này người đều phải chết, bổn tọa không cho phép. Đại linh giới xuất hiện cái thứ hai thần phách cảnh, nghe hiểu chưa? Bổn tọa không cho phép. Một lần, vậy chờ công kích, làm cho cả vực thứ nhất cũng đang kịch liệt run run. Minh khí cuồn cuộn, bao phủ ở từ thượng tầng thương khung, đen thùi một mảnh, dị thường kiềm chế. Chư vị, bọn ta không thể ngồi chờ chết. Hiên Viên Hạo Chính mở miệng nói, tang nữ đau, hắn giờ phút này cũng rất bi thương, nhưng hôm nay bọn họ cũng không thể như vậy chờ, cần giúp Dịch Tiểu Phi tranh thủ càng nhiều hơn thời gian. Thiên Thần Quốc Hoàng Cung, các thánh địa, kết giới trong, hội tụ chính là đại linh giới sinh linh. Trong này là bọn họ hậu bối, tộc nhân, là đại linh giới tương lai, làm là đại linh giới cường giả đứng đầu. Bọn họ phải bảo vệ những thứ này. Đây là trách nhiệm, tại đối kháng ngoại địch ra, đây là nhất định phải làm sự việc. Hiên Viên Hạo Chính, ngồi xếp bằng xuống, sử dụng thần cấp linh khí, lại là khạc ra một hớp máu tươi, kích phát thần cấp linh khí uy lực lớn nhất. Những người khác vậy ngồi xếp bằng ở giữa không trung, biểu hiện các bản lĩnh cao cường, làm thần cấp trận pháp tan vỡ, bọn họ có thể ngăn trở một kích, chính là một kích, có thể ngăn trở lượng kích, chính là lượng kích, vì chính là cho Dịch Tiểu Phi tranh thủ thời gian. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi đã bước vào thần phách cảnh, chẳng qua là cảnh giới này còn cần ổn định thời gian. Bọn họ yêu cầu chính là thời gian. Bổn tọa sẽ không để cho lịch sử tái diễn. Thời kỳ thượng cổ, thua. Lần này bổn tọa không muốn thua. Không muốn. Oanh, chính là bộc phát Âm Minh Vương. Trong nội tâm hận, Dịch Tiểu Phi không vào thần phách, chẳng qua là ngụy thần phách cũng có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Nếu là nhập thần phách, hắn cũng không có lòng tin. Cho nên nói, đại linh giới cần thời gian. Thời gian đối với bọn họ rất trọng yếu. Giống nhau, hắn cũng rất cần thời gian. 10 phút thời gian, đã qua 8 phút. Ùng ùng, lại là một lần đòn nghiêm trọng. Lần này đòn nghiêm trọng dưới, đại hắc cầu ánh mắt nhìn về phía trước. Chư vị, chỉ còn lại 9 lần phòng ngự. Đại hắc cầu nhắc nhở. Oanh. Một lần nữa tiếng va chạm vang lên, còn lại chỉ có 8 lần phòng ngự. Oanh, 7 lần, oanh, 6 lần, Oanh, 5 lần, mỗi giảm thiếu 1 lần. Đối với người ở chỗ này mà nói, tâm thần cũng làm rung rung. Mà làm một lần cuối cùng, thuộc về âm minh vương công kích dưới, bảo vệ thần cấp trận pháp, hoàn toàn làm tan rã, hỏng mất, cái này tan vỡ dưới. Âm minh vương khí thế hung hăng bước ra đi vào, mà ở bên này, đại linh giới mạnh nhất đám tu sĩ, đem thúc dục dưới thần cấp linh khí, bộc phát ra, lại là trực tiếp nổ thần cấp linh khí. Thần cấp linh khí nổ tung uy lực, đó là rất kinh người. Thần cấp linh khí không thể có nhiều, nhưng bây giờ hoàn toàn đã không thể chú ý nhiều như vậy. Chỉ là vì đem âm minh vương cản lại. Thần cấp linh khí, nếu là nổ một kiện, vậy âm minh vương còn chưa để ý. Nhưng hôm nay tại chỗ, có thể có mấy chục kiện thần cấp linh khí nổ. Tất cả là vì ứng đối hắn. Cho dù là hắn, đều phải tránh lui, không dám cứng rắn chống lại. Ung ung, cho dù là thiên thần hoàng cung người, đều bị ảnh hưởng đến. Bất quá đại hắc cẩu giống vậy chuẩn bị xong hết thầy. Bảo vệ trận pháp, đem bọn họ bảo vệ, mới để cho bọn họ sẽ không bị thương. Hồi lâu, làm dư âm tản đi, hư không vỡ ra tới. Mới vừa rồi thần cấp linh khí tự bảo. Âm minh vương trực tiếp né tránh đi vào hư không chỗ sâu. Có thể cho dù là như ấy, hắn cũng bị thương nhẹ. Chẳng qua là chút thương thế này, so với dịch tiểu phi cho hắn, muốn nhẹ lên rất nhiều. Rất nhanh, từ từ khôi phục lại. Các người, tự tìm cái chết. Tay phải một trường, bổ ra, ngập trời minh khí, hóa là một trường, vỗ vào về phía trước. Mọi người chỉ có thể cùng nhau ngăn trở. Có thể cho dù là cùng nhau ngăn trở, cái kế tiếp ngay tức thì từng cái đánh bay ra, trong miệng không ngừng khạc ra máu tươi. Nhất là một ít thực lực yếu một chút, trực tiếp mất đi. Chẳng qua là bây giờ âm minh vương cố không thể những con kiến hôi này. Những con kiến hôi này muốn giết, lúc nào cũng có thể giết. Bọn họ căn bản không trốn thoát bàn tay mình. Hắn bây giờ muốn giết người chỉ có một, Dịch Tiểu Phi. Cái này Cô Nguyên Đại Thánh truyền nhân. Cô Nguyên Đại Thánh ở thời kỳ thượng cổ thay đổi đại linh giới đánh một trận chiến cuộc. Mà lần này người này tựa hồ cũng có như vậy cơ hội. Hưu, cảm ứng được Dịch Tiểu Phi hơi thở, thuộc về âm minh vương bóng người, làm thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở điện tuyết ra. Cái này điện tuyết, bên trong tồn tại một cái kết giới, hắn cần trốn vào trong đó. Làm bước ra một bước, lúc này toàn bộ thiên thần quốc bầu trời trong, một giọng nói vang lên, âm minh vương, đây là Dịch Tiểu Phi thanh âm, mà cái này trong thanh âm, bao hàm cừu hận ngập trời. Cái loại đó hận ý, tựa hồ cũng không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Vô cùng cường hãn hơi thở từ điện tuyết trong bộc phát ra. Hơi thở này cùng trước kia đã hoàn toàn ngược lại. Âm minh vương bước bước chân cũng không có rơi xuống. Giờ phút này hắn con người co rúm một cái, bởi vì là ở trước mặt nhiều hơn một người đàn ông. Người này chính là Dịch Tiểu Phi. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi, vậy một đạo ánh mắt, cùng đối với coi dưới, âm minh vương cảm giác cả người giống như rơi vào băng cốc vậy. Luận này dùng mình, hắn không biết bao lâu không có lãnh hội qua. Mà lúc này, tay Dịch Tiểu Phi, kinh khủng linh khí hội tụ, giữ lại hắn đầu, nắm hắn, trực tiếp xông ra thiên thần hoàng cung, hoàn toàn cho không thể hắn phản kháng. Hư không đánh vỡ dưới, tiếp tục tạt qua, hư không chỗ sâu, không gian phong bạo, không trở ngại chút nào dưới. Hắn bị nắm, trực tiếp từ vực thứ nhất xuyên thấu, tiến vào vực thứ hai, lại từ vực thứ hai, tiến vào thứ ba vực. Cái này thời gian, hắn bị Dịch Tiểu Phi toàn diện áp chế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé http.